Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 119, gocchuyenaudio.com. Cụ thể Lộ Nam nói gì, Doreen cũng không có nghe được, nhưng cô thấy, Lộ Tây Tây nghe xong lời Lộ Nam, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta giống như búp bê vải mất đi chống đỡ, tùy thời đều sẽ té ngã. Doreen lo lắng nhìn Lộ Tây Tây. Tây Tây, cô không sao chứ? Lộ Tây Tây giống như toàn thân không còn sức lực, lập tức làm rơi điện thoại di động xuống đất, trong đôi mắt thật lớn của cô ta chứa đầy nước mắt trong suốt. Khuôn mặt cô ta tràn ngập không thể tin tưởng. Doreen giúp cô ta nhặt điện thoại lên, lo lắng nhíu mày nhìn cô ta. Tây Tây, cô làm sao vậy? Không phải người nên tức giận là tôi sao? Sao cô lại đột nhiên biến thành như vậy? Nước mắt trong mắt Lộ Tây Tây giống như từng viên trân châu, lập tức chảy xuống. Cô ta lẳng lặng rơi lệ, lại mang theo một loại xinh đẹp khác thường. Giọng nói cô ta tinh tế, mang theo dịu dàng và ủy khuất. Anh ấy lại có thể để ý cô ta như vậy, anh ấy vì cô ta, lại có thể hung dữ với tôi. Nhìn bộ dáng hoa lê dính hạt mưa của Lộ Tây Tây, Doreen nhịn không được đau lòng. Cô ta nói, Tây Tây, đến tột cùng là làm sao? Vừa rồi tôi rõ ràng nghe thấy Lộ Nam gọi điện thoại cho cô. Ánh mắt Lộ Tây Tây lập tức sắc bén giống như thanh đao, cô ta sắc bén nhìn Doreen, làm Doreen nhịn không được trong lòng phát run. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm xúc của Lộ Tây Tây mất khống chế như vậy. Lộ Tây Tây nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta nói, cô biết không, từ nhỏ đến lớn, anh tôi chưa từng hung dữ với tôi, hôm nay, anh ấy lại vì người phụ nữ kia hung với tôi, anh ấy rõ ràng là vì cứu tôi, mới kết hôn với người phụ nữ kia, hiện tại vì sao sẽ biến thành như vậy, vì sao anh ấy muốn gạt tôi? Doreen lập tức ngơ ngẩn, vì sao, cô từ trong miệng Lộ Tây Tây, nghe ra một loại ý tứ khác. Chẳng lẽ cô ta có loại tình cảm khác với Lộ Nam? Nghĩ đến đây, Doreen lập tức giật mình há to miệng. Lộ Tây Tây thích Lộ Nam. Nhưng không phải bọn họ là anh em ruột sao? Giật mình qua đi, Doreen nhanh chóng che giấu cảm xúc khiếp sợ của mình. Nếu để Lộ Tây Tây biết chính mình đã biết bí mật của cô ta khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô duỗi tay ôm Lộ Tây Tây vào trong ngực giả ý an ủi. Tây Tây, cô cũng đừng khóc, anh cô cũng thật là, vì một người phụ nữ dâu ria, sao có thể hung dữ với cô như vậy? Nghe được Doreen nói như vậy, Lộ Tây Tây khóc càng thêm ủy khuất. Cô ta giống như không khống chế được cảm xúc khổ sở của mình, yếu ớt mở miệng, giọng nói mang theo khóc nức nở. Cô biết không, anh ấy lại có thể cảnh cáo tôi, kêu tôi về sau đừng nói bậy, kêu tôi nói cô chú ý một chút, về sau đừng quấy rầy vợ của anh ấy. Anh ấy còn nói, đây là lần cuối cùng anh ấy cảnh cáo tôi, về sau nếu lại phát sinh chuyện như vậy, anh sẽ không nể mặt ai nữa. Lòng hiếu kỳ quấy phá, Doreen ôm Lộ Tây Tây, kinh ngạc mở miệng. Theo lý thuyết, nếu Lộ Nam thật sự để ý em, không muốn để cho người khác biết quan hệ giữa bọn họ, anh ấy hẳn là sẽ cực kỳ chú ý tai tiếng hôm nay, anh ấy hẳn là đã sớm áp xuống, sao còn sẽ truyền ra ngoài. Giọng nói Doreen mang theo khó hiểu nồng đậm, Lộ Tây Tây lại khóc đến càng thương tâm, tôi chẳng qua là thử một chút, tôi không nghĩ tới anh ấy sẽ để ý cô ta như vậy. Tôi không nghĩ tới, cách chương.